Ta vốn phúc hậu, chương 316, gió nổi mây vần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một món thánh khí có giá trị bao nhiêu? Đó là bảo bối có tiền cũng không thể mua. Sau khi trải qua thảm họa hoang cổ sơn mạch, tu tiên giới thất lạc hơn phân nửa thánh khí. Giá trị thánh khí càng là nước lên thì thuyền lên. Khó có thể dùng giá trị cụ thể để đo lường. Bao cốc này lại xem ngọc giản cùng 16 món thánh khí giá trị tương đương. Trong trường hợp muốn quy ra thành linh thạch, luyện tài, linh chân bảo dược, như vậy số lượng cụ thể là bao nhiêu? Ai cũng không nói ra được. Vì vậy sau khi bao cốc được tể tướng Tống Nghi cùng hộ bộ thượng thư Trình Phó mời ra ngoài Kim Loan Điện, trực tiếp mời đến trung tâm Việt Quốc, phòng trung tâm nơi tể tướng cùng bách quan nghị sự, khách khí dâng trà, muốn cùng bao cốc lấy giá cả 16 món thánh khí làm chuẩn. Bàn bạc giá cả cụ thể, nói là lấy 16 món thánh khí làm chuẩn, vậy phạm vi dao động lên xuống thực sự rất rộng. Hộ bộ quản lý tiền lương thu thuế toàn quốc, hộ bộ còn một tay làm chủ nhà đất, ôm chặt bao tiền của Việt quốc như tiền của mình. Cho dù là nữ hoàng Việt quốc muốn sử dụng tiền trong quốc khố, hộ bộ thượng thư cũng phải cùng nàng mặc cả một phen. Huống chi là bao cốc. Bao cốc tuy nói từ nhỏ theo cha nàng học buôn bán, nhưng lúc đó nàng còn nhỏ a, buôn bán luận giá còn chưa tới phiên nàng. Về sau cha nàng bệnh nặng vừa lúc gặp phải Thanh Sơn quận đại hạn. Đến lúc cha nàng mất, thời điểm nàng trông coi làm ăn mua bán trong gia đình, đã không có buôn bán có thể làm. Lúc bước vào tu tiên giới bàn bạc làm ăn buôn bán cũng không gặp phải loại người như Trình Phó này, hận không thể đem một khối linh thạch bẻ thành ba khối linh thạch mà dùng. Trình Phó miệng lưỡi lưu loát, nói xong bao cốc không lời chống đỡ. Bao cốc nếu đã khai ra giá cả 16 món thánh khí, trong lòng cũng đã có một dự định. Trình Phó cho giá không thích hợp nàng sẽ chết sống không gật đầu. Dù sao ngọc giản vẫn còn đặt trong túi chữ vật siêu lớn của nàng. Đối với nàng mà nói cùng lắm chỉ là đàm phán không thành cũng không phiền phủi tay một cái bỏ đi. Nàng dám phủi tay bỏ đi. Trình Phó nếu nói dám phủi tay bỏ đi, Ti Nhược tuyệt đối có thể sẽ chém đầu Trình Phó. Trình Phó nhìn thấy bao cốc lợn chết không sợ nước sôi, thương lượng như thế nào cũng thương lượng không thông, dứt khoát cũng không mặc cả. Nói, lệnh chủ, người báo một cái giá thấp nhất đi, chúng ta cùng nhất trí. Bao cốc đem ngọc giản trong lúc thương lượng giá cả cùng Trình Phó cũng đã lặng lẽ khắc xong đưa cho Trình Phó. Nói, chính là cái giá này. Nửa miếng hạ phẩm linh thạch cũng không thể thiếu. Trình Phó mở ngọc giản phóng xuất thần niệm đảo qua, gân xanh trên trán nổi lên, thiếu chút nữa nhịn không được liền gầm lớn. Ngươi tại sao không đi cướp đi? Lời đến khóe miệng, hắn miễn cưỡng nuốt trở vào, lại đem ngọc giản đẩy trở về bên người bao cốc. Nói, lệnh chủ, thứ cho Việt quốc thực khó có thể chịu nổi cái giá đắt như vậy. Ta có đề nghị này. Trong vòng 100 năm sau, làm ăn buôn bán của lệnh chủ ở Việt quốc toàn bộ đều miễn thuế. Cái này, lệnh chủ khai giảm một nửa giá. Thế nào? Bao cốc không thay đổi mà nói câu. Nhất mã quy nhất mã. Chính là cái giá này. Nếu như Trình đại nhân nghĩ quá đắt, không bằng ta lại đi tìm Ti Nhược đàm phán. Hoặc là Trình đại nhân đơn giản giao cho ta 16 món thánh khí là được rồi. Tự ta đem đến phòng đấu giá của Khảm Bang bán đấu giá. Trình Phó tức giận đến thở mạnh một hơi thẳng trừng mắt. Thánh khí a, ngươi mở miệng liền 16 món. Ngươi tại sao không đem ta chém đi? Việt quốc trên danh nghĩa có hơn 40 kiện thánh khí. Nhưng những thánh khí này hoặc là ở trong tay các thế gia có chiến công, hoặc là ở trong tay hoàng thân quốc thích, hoặc làm trận nhãn đại trận trấn thủ một phương. Bao cốc yêu cầu thánh khí, chính là một món cũng không lấy ra được. Trong quốc khố ngay cả một kiện tàn khuyết thánh khí cũng không có. Theo Trình Phó đánh giá, Việt quốc chính là nghèo, thật nghèo. Trình Phó thẳng thở dài, nói, lệnh chủ, giá tiền này của ngài, phải đem quốc khố Việt quốc đào rỗng a. Nếu như đào sạch quốc khố có thể giao đủ số tiền ngài khai ra, ta cũng liền nhận. Nhưng Việt quốc thực sự không đem ra được số tiền này a. Bao Cốc tin hắn mới có quỷ. Nàng thấy sắc trời đã qua giờ ngọ. Cùng Trình Phó lằng nhằng một canh giờ cũng vẫn không bàn xong. Lúc này nói, nếu như Trình đại nhân nghĩ giá cả không thích hợp, vậy chúng ta để ngày khác. Đợi đến lúc Trình đại nhân nghĩ ra cái giá hợp lý thì chúng ta bàn lại. Nàng nói xong, đặt chén trà xuống, liền muốn đứng dậy cáo từ. Trình Phó nặng nề mà thở dài, nói, một nửa luyện tài chiết ra thành linh chân kỳ bảo, một nửa linh thạch chiết thành hóa thần kỳ pháp bảo. Ngài thấy thế nào? Lệnh chủ ngài phải biết rằng, Việt quốc bây giờ là đang giao chiến a. Ngài nếu như lấy đi nhiều luyện tài như vậy, Việt quốc sắp suy bại đến mức ngay cả binh khí, khôi giáp cũng không chế tạo nổi. Bao Cốc miễn cưỡng đáp, thành đi, đối với nàng mà nói dù sao cũng là mua bán không cần bỏ vốn. Nàng cùng Việt quốc kết minh, cùng hỗ trợ cùng có lợi. Nếu thật nguy nan phủ xuống, nàng không thể nào thấy chết không cứu. Ngọc giản này vẫn là phải đem ra. Bây giờ có thể kiếm được một khoản lớn. Nàng rất hài lòng, Bao Cốc thấy hài lòng. Lòng của Trình Phó đều đang rỉ máu. Hiện tại Việt quốc đang có chiến tranh. Tu tiên tư nguyên tiêu hao giống như nước chảy. Thoáng cái để Bao Cốc cầm đi một khoản lớn như vậy. Chiến tranh là tuyệt đối không đủ. Đến lúc đó hắn còn phải đi khắp nơi xoay sở tiền bạc. Phải biết Bao Cốc lấy đi những thứ này tổng giá trị tương đương với 1/4 dự trữ trong quốc khố. Trình Phó xem không hiểu phù văn cùng với kiến tạo đồ chỉ phía trên ngọc giản. Hắn chỉ biết là 16 kiện ngọc giản lại phải đổi bằng 1/4 dự trữ quốc khố. Quả thực chính là đánh cướp. Nhưng mà bệ hạ gật đầu. Các lão vương gia gật đầu. Tể tướng gật đầu. Công bộ gật đầu. Hắn một tên quản tiền có thể nói cái gì? Lòng của Trình Phó đang rỉ máu. Sắc mặt tự nhiên cũng xanh mét. Tể tướng Tống Nghi vỗ vỗ vai Trình Phó. An ủi. Trình lão. Người nghĩ 16 quyển ngọc giản không đáng cái giá này. Một đường sinh cơ trong họa diệt quốc hoặc họa diệt thế. Có đáng giá hay không? Người không đi vào hoang cổ sơn mạch. Không biết sự kinh khủng của bạt. 16 quyển ngọc giản này chính là bán một đường sinh cơ trước họa bạt. Từng dương linh thạch. Từng dương kỳ chân dị bảo. Từng dương luyện tài được khiêng đến trong viện từ Bao Cốc ở. Bao Cốc có túi trữ vật siêu lớn không lo dọn không đi. Nhưng nàng muốn cùng Trình Phó thẩm tra đối chiếu số lượng a. Nếu như nàng thu vào túi trữ vật siêu lớn mới kiểm số lượng. Nếu kiểm số lượng có sai, Trình Phó hoàn toàn có thể không nhận nợ. Luyện tài, linh chân kỳ bảo, linh thạch nhiều như vậy. Nàng lấy thần niệm quét qua từng dương mà thẩm tra đối chiếu lại. Bận rộn đến sắc trời gần hoàng hôn mới kiểm kê xong. Nàng đối với Trình Phó gật đầu nói. Số lượng không có sai sót. Thì triển bàn sơn di hải thần thông. Dùng túi chữ vật siêu lớn phủ một cái. Đem chân bảo chất tầng tầng lớp lớp so với tiểu lâu trong viện tử còn cao hơn trong nháy mắt thu đi. Tể tướng Tống Nghi sợ Bao Cốc giữa đường bị đánh cướp. Hỏi nàng có cần phái người hộ tống nàng trở lại hay không? Bao Cốc khéo léo từ chối hảo ý của Tống Nghi. Đem 16 quyển ngọc giản giao cho Trình Phó. Rời khỏi Hoàng cung Việt quốc. Nàng không ngồi tọa giá khảm băng chuẩn bị cho nàng. Mà thu liễm khí tức. Mang diện xa. Thì triển xúc địa thành thốn rời đi Hoàng cung Việt quốc. Đợi sau khi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lại đem mộc linh khí trên người thu lại. Phóng hỏa linh khí ra ngoài. Ngụy trang thành tu tiên giả hỏa hệ hướng phía khảm bang khách điếm gần nhất đi đến. Nàng rẽ ra đường lớn. Nhìn thấy đường phố Việt quốc so với trước kia càng thêm náo nhiệt. Trên đường có thể nói là đầy ắp người. Không chỉ có tuần tra vệ hộ thành Việt quốc nhân số gấp bội. Mỗi con đường trên phố đều có trọng binh canh gác. Tán tu vãng lai nhiều đến gần như chật ních đường cái. Cửa hàng bán đan dược. Linh tửu. Pháp khí tất cả đều tụ tập đầy người đứng xếp hàng mua đồ. Mỗi đầu đường những con phố lớn đều dán bố cáo. Có sai dịch Việt quốc cầm một cái chiêng lớn đang hô hào. Nội dung hô hào là Việt quốc trưng binh. Tu tiên giả tu hành cảnh giới kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ. Hóa thần kỳ trở lên đều chiêu. Nếu tự nhận thực lực hơn người. có thể ở võ đài tuyển chọn từ 4 hướng đông, nam, tây, bắc bố trí trong thành tỉ thí. Người có chiến lực cao có thể trực tiếp được tuyển chọn đề bạt làm tướng. Việt quốc đối mặt với các đại thế lực bao vây, binh lực thiếu, tự nhiên phải trưng binh. Không bao lâu, Bao Cốc liền đến Khảm Bang khách điếm. Nhìn thấy trong đại sảnh Khảm Bang khách điếm đông nghịt, người kín hết chỗ, mỗi bàn đều ngồi chật người. Chỗ bán ra linh tửu, linh đan giảm giá, người đứng xếp hàng càng là từ trong khách điếm thẳng xếp tới trên đường lớn. Nàng hướng trên bố cáo bảng của Khảm Bang khách điếm nhìn lại. Chỉ thấy bố cáo bảng hạng nhất nằm ở phía trên cùng là tin tức khai chiến của Khảm Bang tuyên bố cùng hơn 70 tu tiên thế lực tu tiên giới. Công khai treo giải thưởng mua tính mệnh người của những thế lực này. Giá cả căn cứ vào tu hành cảnh giới mà luận. Một số người chiến lực hiển hách lại được liệt kê riêng lẻ ra công khai giá niêm yết. Đồng thời càng nói rõ, nếu là người trong Khảm Bang, không những được đổi linh thạch, còn có thể đổi chiến công. Đầu một kim đan kỳ tu tiên giả đổi một điểm chiến công. Nguyên anh kỳ tu tiên giả đổi 5 điểm chiến công. Hóa thần kỳ tu tiên giả đổi 100 điểm chiến công. Động huyền kỳ tu tiên giả có thể đổi 1000 điểm chiến công. Chiến công có thể ở Khảm Bang khách điếm đổi linh tửu, linh đan, tu hành công pháp, pháp bảo các loại. Theo Bao Cốc biết, ngày thường tán tu trọ tại Khảm Bang chỉ có một số nhỏ sẽ ở trong đại đường ngồi uống rượu thám thính các lộ tin tức. Phần lớn đều là vùi trong phòng trọ miễn phí tu hành. Ngày hôm nay có nhiều người như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì chiến sự tu tiên giới mà động. Nàng ngăn lại tiểu nhị khách điếm bận rộn đến chân không chạm đất. Thăm dò nói, hôm nay tại sao có nhiều người tụ ở đại đường như vậy? Tiểu nhị kia bận tối mày tối mặt. Bị người chặn lại tất nhiên sắc mặt không tốt, nhưng thấy được người ngăn cản hắn là một nữ tu tiên giả, âm thanh có chút dễ nghe. Không vui trong lòng giảm đi vài phần, nói, cơ hội ngàn năm khó gặp, người không biết à, Khảm Bang cùng Việt quốc đều có đại chiến trước mắt. Việt quốc đã bắt đầu trưng binh, Khảm Bang trưng binh còn có thể xa sao, đều ở đây chờ nội đường Khảm Bang trưng binh à, Bao Cốc ngạc nhiên hỏi. Thực lực Việt quốc so với Khảm Bang hùng hậu hơn, vì sao không đi đầu quân Việt quốc mà đầu Khảm Bang? Tiểu nhị kia nói, thực lực Việt quốc so với Khảm Bang hùng hậu không sai. Đầu Việt quốc ngoại trừ chiến công cao vẫn phải cùng các gia thế huân quý của Việt quốc tranh tu tiên tài nguyên. Đầu Khảm Bang sẽ không giống vậy, đều xuất thân là tán tu, muốn trèo lên cao, toàn bộ bằng thực lực mà nói. Điểm quan trọng nhất chính là vì hiệu lực nội đường Khảm Bang. Mỗi người đều có một kiện pháp bảo thu dung nguyên anh. Vạn nhất không may tử chiến trên chiến trường, may mắn không bị ngay tại chỗ đánh tan nguyên anh hoặc thần hồn. Nguyên anh, hồn phách kịp thời trốn vào bên trong pháp bảo thu dung nguyên anh chính là một hồi thiên đại cơ duyên. Công pháp thượng giới, nội đường Khảm Bang cung cấp đại lượng tu tiên tài nguyên toàn lực bồi dưỡng. Nếu như có thể không có hung hiểm tu hành dung khí công pháp, một ngày dung khí có thành, đi ra chính là thiên vệ thống lĩnh lĩnh binh ngàn người. Tiểu nhị kia càng nói càng linh hoạt, hận mình không thể cũng đi đầu quân, nhưng thực lực của hắn chỉ ở trúc cơ kỳ, đầu quân cũng không có người cần, chỉ có thể tiếp tục bưng trà đưa nước. Bao Cốc còn muốn hỏi gì đó, tiểu nhị Khảm Bang khách điếm đã chen vào trong đám người bận rộn mà đi. Nàng đứng ở đó, phía sau lại tràn vào một đoàn người. Hình như là cùng một nhóm, bởi vì người chen chúc thực sự rất nhiều. Nhóm người kia tiến vào chỉ có thể cố gắng hướng đám người bên trong mà chen lấn. Bao Cốc vốn là đứng tựa vào cửa bị đẩy ép vào trên tường cách đại môn không xa. Bao Cốc nguyên tưởng rằng tán tu nghe được tin tức Khảm Bang khai chiến sẽ toàn bộ tháo chạy khỏi Khảm Bang khách điếm để tránh gặp vạ lây. Lại không nghĩ rằng cư nhiên đều tụ đến Khảm Bang khách điếm. Đem nàng Khảm Đao lệnh chủ cũng ép sát vào tường, thiếu chút nữa là bị đè bẹp. Bao Cốc rất muốn chen ra ngoài, nhưng tán tu hướng bên trong Khảm Bang khách điếm chen lấn vào càng ngày càng nhiều. Nàng hoàn toàn không có cách nào nhấc bước. Thẳng đến lúc nàng nghe được trưởng quỹ khách điếm lớn tiếng hô. Hậu viện còn có chỗ trống. Người di chuyển đến hậu viện. Đừng chặn ở cửa. Sắp nhanh ép chết người rồi. Đều chuyển đến hậu viện. Đừng đem khách điếm chen sập. Chiếm được chỗ ngồi. Không nhúc nhích. Đứng trên hành lang. Trên cầu thang đều hướng hậu viện tuôn ra. Mới vừa vào cửa cũng ào ra hậu viện. Bao Cốc đứng sát tường di chuyển đến cửa muốn chen ra khỏi khảm băng khách điếm. Kết quả toàn bộ đều là người tuôn vào trong. Nàng bước ra một bước đã bị chen lấn lui ngược về ba bước. Chen đến nàng chỉ có thể lần thứ hai dán chặt vào cạnh cửa mới không bị đẩy vào trong khách điếm. Làm cho Bao Cốc không nghĩ tới nhất chính là lại còn có tên móc túi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong lúc chen lấn từ bên cạnh nàng cư nhiên đi trộm giới chỉ và trạc tử trên tay nàng. Nàng hướng người nọ trừng mắt. Người nọ cũng trừng mắt nàng. Tu hành cảnh giới nguyên anh kỳ tự nhiên không sợ hãi nàng một nữ tu tiên sĩ kim đan kỳ đại viên mãn. Tên trộm nắm trạc tử trên tay nàng đã bị người lấn vào trong. Hắn không buông tay. Tay của Bao Cốc bị siết đến đau a. Nàng chỉ có thể xoay cổ tay thuận thế để tên trộm đó đem thủ trạc phòng ngự hóa thần kỳ thu liễm thần quang trên tay mình lấy đi. Đến lúc tên trộm giữ chặt cổ tay lấy đi rồi Bao Cốc mới phản ứng được. Nàng hoàn toàn có thể trở tay đi bắt lấy cổ tay của tên trộm. Thậm chí có thể trực tiếp đánh gãy tay hắn. Hoặc lấy nội kình mạnh mẽ đem tay hắn đánh văng ra. Nhưng nàng bây giờ phản ứng kịp cũng đã chậm. Tên trộm dương dương đắc ý mà giơ thủ trạc hướng nàng vẫy vẫy. Theo đoàn người tuôn vào hướng hậu viện mà đi. Bao Cốc lại lặng lẽ lấy ra một phòng ngự thủ trạc tương tự đeo vào. Giả vờ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Khảm đao lệnh chủ ở khảm băng khách điếm bị một tên trộm nguyên anh sơ kỳ đoạt thủ trạc. Nàng ném không nổi danh dự này. Nàng đồng thời còn quan sát được. Tu tiên giả đến khảm băng khách điếm đều chủ yếu là kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ tu tiên giả. Trong đó kim đan trung hậu kỳ. Nguyên anh tiền trung kỳ chiếm phần lớn. Thỉnh thoảng có tán tu hóa thần kỳ xuất hiện. Lập tức được người của khách điếm nghênh vào trong. Nguyên anh kỳ tu tiên giả xung quanh cũng đều tự động nhường đường. Bao Cốc bị chen đến không thể rời khỏi khảm băng khách điếm chỉ có thể từng chút một đem khí thế của mình phóng ra ngoài trở nên mạnh hơn. Không còn là tiểu tu tiên sĩ kim đan kỳ yếu đến bị người đạp dưới chân cũng không nhìn đến. Nàng đem uy thế trên người điều chỉnh đến đại khái tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả. Không người nào để ý nàng. Điều chỉnh đến khí thế của hóa thần kỳ. Tu tiên giả xung quanh đều quay đầu hướng nàng nhìn lại. Lại vừa thấy nàng tu hành cảnh giới chỉ ở kim đan kỳ. Nhưng khí thế 10 phần. Đã cảm thấy trên người nàng có trọng bảo. Tuy nói ở trong khảm băng khách điếm không dám công khai cướp đoạt. Nhưng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bội sức trên người. Không ít người vô tình hay cố ý hướng nàng tiếp cận chuẩn bị ra tay. Trộm, Bao Cốc thấy tình thế không đúng. Sợ đến trong lòng phát lạnh. Khí thế của nàng không ngừng phóng ra ngoài. Không khống chế tốt. Một cổ kiếm khí lẫm liệt đột nhiên từ trên người xông ra. Khí thế có thể sánh với động huyền kỳ tu tiên giả kia. Kinh hãi đến mấy ngàn người trong đại sảnh khảm băng khách điếm lớn như vậy trong nháy mắt im bặt như hàn thiên. Tất cả đều hướng nàng nhìn lại. Không ít người chen lấn bên cạnh nàng thậm chí bởi vì chịu không nổi áp lực này mà trực tiếp nằm trên đất. Không ít người đều lui về phía sau. Trưởng quỹ khảm băng khách điếm nhìn thấy có cường giả đến. Vội vàng từ trong đám người chen đến. Xa xa ôm quyền nói. Vị bằng hữu này có thể đến góp sức cho khảm băng ta. Chấm, bên người Bao Cốc đã trống. Vội vàng chọn đúng thời cơ lao ra khỏi khảm băng khách điếm. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy không thấy tung ảnh. Trưởng quỹ khảm băng khách điếm thấy người này hành tung khả nghi a. Vội vàng thông chi trinh thám u ảnh các đóng tại khảm băng khách điếm cùng đi xem một chút. Trinh thám nọ công phu theo dõi phá lệ cao. Một đường bám theo Bao Cốc đi tới khảm băng phân đường. Xa xa nhìn thấy Bao Cốc được người của khảm băng phân đường khuỵ gối đại lễ hạ bước vào trong. Rõ ràng là người ở trên xuống tới âm thầm điều tra. Không dám thăm dò đến cùng. Bao Cốc trở về từ khảm băng khách điếm. Trời cũng đã tối đen. Ngọc Mật ôm hai cánh tay ở đại môn khảm băng phân đường đi qua đi lại. Thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn một cái. thẳng đến nhìn thấy Bao Cốc trở về, trên mặt mới nở ra nụ cười sán lạn. Theo sau liền lại nhìn thấy Y Sam Bao Cốc có hơi loạn, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, thần sắc mơ hồ có vài phần gấp gáp cùng hoảng loạn. Hỏi, làm sao vậy? Bao Cốc sững người một chút. Hỏi, cái gì làm sao vậy? Ngọc Mật hướng ra ngoài nhìn một cái, không thấy cái gì khác thường. Hỏi, ngươi thế nào trễ như vậy mới về nha? Nghe nói ngươi trước giờ thìn, trong khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, đã từ Việt Quốc Hoàng Cung trở về nha. Bao Cốc nói, ta đi dạo chung quanh. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, cười hỏi, lo lắng cho ta. Chấm chấm, Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc không có việc gì, tự nhiên cũng liền yên tâm. Nàng nói, ta nghe nói ngươi đem Ngọc Giản bán với giá 16 món thánh khí. Mâu quang Bao Cốc chuyển một cái, hỏi, tin tức truyền đi nhanh như vậy, ai nói cho ngươi biết? Ngọc Mật nói, Vương Đỉnh, hắn ở trên triều đường Việt Quốc cũng có an bài nhãn tuyến. Khúc các chủ mới vừa rồi liên lạc cùng Thánh Di, nàng đang trên đường chạy tới. Ngọc Giản giá trị 16 món thánh khí dọa đến nàng trực tiếp xuất quan. Nói đến đây, nàng nhớ tới phản ứng của Ngọc Tu La nghe được giá trị Ngọc Giản, không khỏi vui vẻ. Ngọc Giản giá cả 16 món thánh khí tặng không cho Ngọc Tu La, Ngọc Tu La lại không cầm đi, chỉ có thể liên lạc với đại trưởng lão đem sư phụ gọi xuất quan, để sư phụ tự mình đến. Nửa đêm, truy hồn các chủ Khúc Dĩ Nhu mới từ bên trong truyền tống vực môn đi ra. Sau khi cùng Vương Đỉnh đơn giản nói qua, liền được Vương Đỉnh trực tiếp dẫn đi gặp Bao Cốc. Khúc Dĩ Nhu bước vào trong viện, nhìn thấy Bao Cốc, Tử Vân Thù, Yêu Thánh đang ngồi vây quanh trước bàn tròn khắc Ngọc Giản. Về phần đồ đệ bảo bối của nàng lại đứng ở một bên độc chiếm một cái bàn dài vẽ phù. Ngọc Mật ngồi ở chỗ gần cửa sổ đang ngưng thần đọc một quyển Ngọc Giản. Ngón tay tựa hồ còn đang bấm tay niệm chú. Bao Cốc, Tử Vân Thù, Yêu Thánh nhìn thấy Khúc Dĩ Nhu đến, đều đứng dậy nghênh đón. Khúc Dĩ Nhu nhẹ nhàng cười nói, đã tới chậm, có lỗi. Ngọc Tu La nghe được âm thanh của sư phụ nàng, tay run run một cái, sợ đến đau khắc trong tay. Choang, một tiếng mà rơi trên bàn. Nàng gần như trong nháy mắt chui xuống gầm bàn. Khúc Dĩ Nhu tức giận liếc nhìn Ngọc Tu La, nói, tiền đồ, bình thường cho ngươi học phủ lục nhất đạo ngươi không học cho tốt, bây giờ biết không có mặt mũi. Vương Đỉnh dẫn Khúc Dĩ Nhu tới đặc biệt có nhãn lực để người dâng linh trà thượng đẳng đãi khách. Khúc Dĩ Nhu nhìn thấy Ngọc Tu La còn trốn dưới gầm bàn không ra, xoa xoa chán đi đem Ngọc Tu La lôi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ đối với mấy người Yêu Thánh nói, để các ngươi chê cười. Ngọc Tu La cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói, sư phụ, ta đem tọa giá của ngươi làm mất rồi. Khúc Dĩ Nhu sửng sốt một chút, quay phắt đầu nhìn về phía Ngọc Tu La. Ngọc Tu La vội vàng nói, Bao Cốc đã đáp ứng giúp ta tìm trở về, hai ngày này sẽ lên đường. Khúc Dĩ Nhu sâu kín liếc nhìn Ngọc Tu La, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nói, ta nghe nói tu tiên giới xảy ra đại sự, vừa ra đến trước cửa, đại trưởng lão hướng ta đề cập vài lần, truy hồn các đáp ứng cùng khảm bang liên thủ, 3 vạn đệ tử truy hồn các toàn bộ đợi mệnh, tùy thời có thể từ vực môn đến đây. Cách chương.